Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504. Người chê giết người quyền mưu. Ngươi nhìn thấy đại trưởng lão Vân Lăng này tấm lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Vân Vận quả thực bị tức được nói không ra lời. Lão già này vì tấn cấp trở thành đấu hoàng đã không biết xấu hổ. Quả nhiên Chu Thần nói không sai, già mà không chết là vì tặc. Vân Lăng vô sỉ cử động, không riêng Vân Vận nhìn không được, ở đây thiên cung người liền không có một cái có thể nhìn xem mắt, liền tàn nhẫn nhất không tuân theo quy củ Mỹ Đỗ Toa cũng là khóe miệng giật một cái, quay đầu sang chỗ khác, không muốn xem cái này tiết tháo diệt hết lão già. Cùng nhân loại so sánh, nàng còn có rất nhiều thứ muốn học a. Lắc đầu, nhìn thấy đã chạy xa Thiên Nhận Tuyết, Mỹ Đỗ Toa không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Dù sao Chu Thần nói, lần này cần trực tiếp san bằng võ hồn điện, đem thiên đạo lưu đóng đinh trên tường thành, nhất thống cái này đấu la vị diện. Thiên Nhận Tuyết cái này chim nhỏ người là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hai ngày nữa Chu Thần phá rỡ mệnh lệnh được đưa ra, thiên cung đông đảo cường giả có thể đem vũ hồn thành nền tảng đều cho đào lấy lại tinh thần. Mỹ Đỗ Toa lập tức có chút hưng phấn lên, chờ Chu Thần nhất thống đấu la vị diện, nàng nhất định muốn vì xà nhân tộc tranh thủ một khối phì nhiêu nơi ở. Nghĩ như vậy, Mỹ Đỗ Toa lập tức cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào phân bố Nhật Nguyệt Sơn võ hồn điển cùng thiên đấu đế quốc liên hợp trong đại quân, có chút tàn khốc cười một tiếng. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói, cung chủ có lệnh, võ hồn điện sở thuộc giết chết bất luận tội. Đúng, ở đây mấy trăm tên thiên cung cường giả cùng nhau ứng dạ một tiếng, lập tức dồn dập tràn vào võ hồn điện đội ngũ hồn sư bên trong. Đại sát đặc sát, tựa như thanh như quét rác cấp tốc. Trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi võ hồn điện hồn sư cùng thiên đấu cấm vệ quân trong cùng một lúc bắt đầu tan tác. Ở đây cái huyền huyễn vị diện, không có cường giả đỉnh cao một phương, chính là ngồi chờ chịu làm thịt mạng. Các ngươi chơi cái gì? Mỹ Đỗ Toa, để bọn hắn dừng lại. Mau dừng lại. Nhìn thấy giống như lúa mạch không ngừng bị cắt đổ võ hồn điện hồn sư, nhìn thấy đầy khắp núi đồi thi thể cùng huyết hà, thiên tính thiện lương Vân Vận trung quy là nhịn không được. Ngừng cái gì? Chu sát võ hồn điện hồn sư. Thế nhưng là Chu Thần tự mình ra lệnh. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thương hại Vân Vận, khinh thường cười một tiếng, lập tức nói, Chu Thần đã từng nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Ngươi chỉ thấy chúng ta đồ sát võ hồn điện người, chẳng biết ngươi nhìn không thấy được trước lúc này võ hồn điện là thế nào tiến công thiên cung. Dừng một chút âm thanh, Mỹ Đỗ Toa lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá, ta cũng không nói không phải muốn giết sạch cái này mấy vạn người. Chỉ là trước sát nhuệ khí của bọn họ, giết hết trong bọn họ tử trung phần tử, còn lại phần lớn người đều là theo đại lưu, chưa chắc có cỡ nào trung thành với võ hồn điện. Giết bọn hắn cũng vô dụng, liền giao cho Vân Vận ngươi hợp nhất. Đây chính là ngươi nói. Vân Vận nghe nói lời ấy, sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Lập tức sau lưng nàng hai cánh đấu khí chấn động, lập tức đằng không mà lên, đi ngăn cản những lập công kia sốt ruột thiên cung cường giả lạm sát kẻ vô tội. Vân Vận minh bạch Mỹ Đỗ Toa ý tứ, giờ phút này còn dám chống cự thiên cung, tất nhiên là võ hồn điện tử trung, Mỹ Đỗ Toa, hoặc là Mỹ Đỗ Toa phía sau Chu Thần, chính là muốn giết chết những tử trung kia, sau đó lại tiếp nhận đại bộ phận hồn sư đầu hàng. Dù sao đại bộ phận hồn sư sở dĩ đầu nhập võ hồn điện, cũng bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn, võ hồn điện có thể cho bọn hắn cơm ăn, cho bọn hắn vinh hoa phú quý. Thiên cung cũng có thể. Trên đời này phần lớn người đều là ngã theo chiều gió. Chu thần gia hỏa này tâm trí quả thực đáng sợ, giết người đều muốn chơi quyền mưu chi thuật. Nhìn thấy Vân Vận lĩnh hội chính mình ý tứ, Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, lập tức từ trên trời giáng xuống, đi vào Độc Đấu La Độc Cô Bác đám người bên người. Tiện tay ném đi qua mấy khỏa lục sắc đậu tiên, rất nhanh, phục dụng đậu tiên về sau, Độc Cô Bác cùng cái Thế Long Xà vợ chồng mấy người liền miễn cưỡng khôi phục nhất định thể lực, tối thiểu nhất, thần trí bắt đầu thanh tỉnh. Đa tạ cung chủ phu nhân ân cứu mạng. Độc Cô Bác ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt vị này khủng bố áo bảo tím nữ nhân cùng Chu thần quan hệ không tầm thường, dứt khoát xưng hô vì phu nhân, cũng coi là nịnh hót. Không khách khí, Mỹ Đỗ Toa rán thưởng nhìn Độc Cô Bác liếc mắt, nghênh ngang đồng ý, lập tức hỏi, người chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác đi? Chính là lão phu. Độc Cô Bác hơi cung kính nói, Chu thần có lệnh cho ngươi. Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa liền từ ống tay áo tay lấy ra kim sắc vải vóc, phía trên viết là Chu thần thông qua chủ thần ánh sáng đưa cho mệnh lệnh của nàng. Mà Độc Cô Bác tiếp nhận mệnh lệnh về sau, triển khai nhìn một chút, lập tức sắc mặt cổ quái mà nói, cung chủ không phải hạ lệnh muốn giết sạch Võ Hồn Điện người sao? Làm sao đổi thành chỉ Chu đầu đảng tội ác, những người còn lại hợp nhất rồi? Nghe nói lời ấy, Mỹ Đỗ Toa cười ha ha, không chuẩn bị giải thích, mà là nhìn Độc Cô Bác liếc mắt, lạnh lùng nói, ta chỉ phụ trách giết người, có vấn đề không nên hỏi ta. Vâng, lão phu tuân lệnh. Độc Cô Bác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức tranh thủ thời gian cầm vải vóc lui xuống. Thân là thiên cung trước mắt duy hai lưu tại Nhật Nguyệt Sơn Thiên Tôn, trách nhiệm của hắn trọng đại, vô luận là tiếp nhận lần này tấn công núi Võ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc đại quân đầu hàng, vẫn là trấn an thiên cung tổn thất nặng nề thiên binh, đều muốn dựa vào hắn đến giải quyết. Thất bảo lưu ly bảo, lúc này màu bảo lưu ly bảo tiếng la giết đã hoàn toàn đình chỉ. Hải Ba Đông ném thiên quân đấu la cái kia đã bị đóng băng thành tiêu bản đầu lâu, sau đó một cước đá ra ngoài, đầu lâu kia trên mặt đất cút lại cút, cuối cùng đâm vào một cây trụ bên trên, vỡ vụn thành đầy đất vụn băng tử. Lần này Võ Hồn Điện phái tới tiến công thất bảo lưu ly tông 5 vị phong hào đấu la, cộng thêm Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Trấn, toàn bộ bị giết. Thực lực mạnh nhất 2 vị Võ Hồn Điện cung phụng, thực lực đi đến cấp 96, có thể so với một sao đấu tông ngàn cổ huynh đệ, bị Hải Ba Đông, Vân Sơn, Gia Hình Thiên cùng 2 đầu Tử Tinh Dực Sư Vương 5 vị đấu tông đánh chết tươi. Về phần hạ 4 tông môn nhân đệ tử, bởi vì bọn họ đều là một cái gia tộc truyền thừa người, căn bản không thể là vì Chu thần sử dụng. Sở dĩ hạ 4 tông phái tới nơi đây mấy trăm tên môn nhân toàn bộ bị giết, mà cái kia sát hại Chu thần nhạc phụ Ninh Phong Chí Quỷ Báo đấu la thì bị Hải Ba Đông đông lạnh rơi tứ chi, cắt mất con mắt đầu lưỡi, cất vào bình rượu bên trong, cung cấp Ninh Vinh Vinh cất giữ. Phương pháp này là Chu thần giáo cho Ninh Vinh Vinh. Với tư cách học sinh khối văn, Chu thần rất nhớ rõ loại này tại cổ Hán triều được xưng là người trệ, tàn khốc hình phạt. Bây giờ, cái này hình phạt vừa vặn thích hợp phát tiết một chút Ninh Vinh Vinh cùng hắn phẫn nộ trong lòng. Mà đau mất thân nhân, nội tâm đã bị cừu hận che kín Ninh Vinh Vinh, vui vẻ tiếp nhận Chu thần đề nghị. Nàng định đem cái này đặc chế quỷ báo đấu la bài vò rượu, bày chính mình trước mộ bi của phụ thân, coi như trường sinh tế phẩm tế thiên. Bất quá lúc này, nàng còn không tâm tình đi quản những thứ này. Hải lão, ngài thật không thể giết sạch cái này nhóm Võ Hồn Điện súc sinh sao? Ninh Vinh Vinh cừu hận nhìn lên trước mặt quỳ xuống một chỗ. Đen nghịt võ hồn điện đầu hàng hồn sư. Lạnh lùng nói, cung chủ có lệnh, võ hồn điện cốt cán cùng trong đó thống trị gia tộc thành viên toàn bộ giết chết. Nhưng những này phổ thông bình dân hồn sư, giết bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Chỉ là bỗng dưng tiêu hao đấu la đại lục nguyên khí mà thôi. Hải Ba Đông nhìn xem cái này nước mắt, đầy mặt tiểu cô nương, thở dài, giải thích nói, nhưng bọn hắn cũng tham dự đồ sát ta thất bảo lưu ly tông môn nhân đệ tử hành động a. Dòng dã 2000 tên thất bảo lưu ly tông môn nhân. Rất nhiều ta biết, sống sờ sờ gương mặt, đều bị bọn hắn giết sạch, nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ cần đầu hàng, liền không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Ninh Vinh Vinh nức nở khóc kể lể, nàng là thật muốn đem cái này đầu hàng hơn 5000 hồn sư toàn bộ lừa giết. Hiện tại, nàng muốn kiên trì không ngừng thuyết phục Hải Ba Đông, để hắn đồng ý kế hoạch của mình. Hải Ba Đông lòng tràn đầy không làm sao, hắn không có khả năng đồng ý Ninh Vinh Vinh kế hoạch. Nhưng hắn lại không cách nào nói rõ. Chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía một bên kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Khụ khụ, Vinh Vinh a, người yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ nhận trừng phạt. Một bên cụt một tay kiếm đấu la đứng dậy, nhìn xem Ninh Vinh Vinh nói. Thần tiểu tử nói với ta, hắn tổng tiến công vũ hồn thành thời điểm. Trước hết cầm cái này nhóm đầu hàng hồn sư làm tiên phong, làm bia đỡ đạn. Người suy nghĩ một chút, võ hồn điện tổng bộ thực lực mạnh như vậy, làm tiên phong pháo hôi, khẳng định không có kết quả gì tốt, có phải không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.